Chương 168, Đậu Bỉ Đại Thiếu. Cứu, cứu ta, thiếu nữ phát ra nghẹn ngào, đôi mắt như nước nhìn Mạc Bạch. Màu đen tiểu váy mặc lên người phi thường khéo léo, nước mắt như mưa mặt mũi làm cho người ta một bộ cực mạnh ý muốn bảo hộ. Cô nương, như vậy ảnh hưởng không tốt. Mạc Bạch rất cứng ngắc đẩy ra. Có chuyện gì, đứng kia hảo hảo nói. Thần đặc biệt sao lại đột nhiên ôm ấp yêu thương. Dù là dung mạo ngươi xác thực tạm được, cũng coi như da trắng tướng mạo đẹp. Nhưng ta đặc biệt sao là đứng đắn nam nhân tốt đi, còn có một cái đàn hậu cung đang chờ mình. Mình không thể như vậy, mấu chốt nhất là, nếu như bị một cái ưa thích tiết lộ tiểu nữ người hầu chụp hình truyền vào trong đám, kia đặc biệt sao liền một sóng nổ mạnh. Đúng hảo hảo nói rốt cuộc xảy ra cái gì, Lý Nguyệt Ảnh tựa hồ có chút cùng chung mối thù ý tứ, khí thế hung hăng trợn mắt nhìn tên kia nhìn một cái chính là con em nhà giàu tao bao nam. Có phải hay không tên khốn này ép người làm gái điếm, cường đoa tờ dân nữ, cường đoa tờ dân nữ tao bao nam cười lạnh một tiếng, nói, nàng vốn chính là ta tài sản, cái gì gọi là cường đoa tờ lại nói ta Lăng Thiên muốn cái gì, còn dùng cướp Lăng Thiên Liếu Châu trọng công thiếu đồng sự Trương Hân nhăn đầu lông mày. Tại toàn bộ Tô Nam, không dù là roi mắt toàn quốc, Liêu Châu trọng công đều coi như là minh tinh xí nghiệp. Chủ tịch hội đồng quản trị Lăng Diêu càng là 557 toàn quốc thập đại kiệt xuất xí nghiệp ra một trong. Dù là tỉnh Tô Nam được chính quan, đều phải đối với hắn khách khí. Nếu như vào lúc này cùng Lăng gia xảy ra mâu thuẫn nói, rất hiển nhiên sẽ tạo thành rất không ổn cục diện. Vẫn là khuyên nhủ đi nghĩ như vậy, ngay ta y Trương Hân dự định lúc mở miệng sau khi... Lý Nguyệt Ảnh tràn đầy trào phúng ý lời nói lại đi đầu vang lên. Ô a, ngươi tài sản ta còn không nghe nói dân số cũng có thể làm tài sản tư hữu. Ta biết, ngươi đặc biệt sao là tên lừa gạt rất tốt xem ra ta Lý Nguyệt Ảnh hôm nay có thể thay trời hành đạo một sóng. Vừa nói, vén tay háo lên liền muốn động thủ. A không được đột ngột, thiếu nữ quần đen phát ra sắc bén gào thét. Các ngươi, không muốn là ta đánh nhau a nhanh. Người đi nhanh khuyên nhủ bọn họ nha, ánh mắt nhờ giúp đỡ tính nhìn Mạc Bạch. Chí trướng Mạc Bạch hai mắt trở nên sắc bén. Cái gì nao đường về nữ nhân này thế nào cùng một kẻ ngu dường như ngươi đặc biệt sao lúc trước hô cứu mạng, hiện tại lại muốn chúng ta không muốn cho ngươi đánh nhau rốt cuộc là nơi nào tới chí trướng tiểu bánh bích quy ô à, muốn động thủ chỉ bằng các ngươi Lăng Thiên hiển nhiên không có đem trước mặt Lý Nguyệt Ảnh coi ra gì. Mặt lộ khinh thường, trên cao nhìn xuống nói, bằng hữu. Ta khuyên các ngươi bảng hiệu sáng lên điểm. Chớ chọc không nên dây vào người. Rất tao khí, rất ngông cuồng. Hàng này hoàn toàn là đem một cái hoàn khố đại thiếu bản sắc biểu hiện tinh tế. Mà vào lúc này, cái kia nhiều chút âu phục đen bọn cận vệ cũng trung thực đóng vai lên chân chó nhân vật. Từng cái lăm le sắc khí, rất nhiều một lời không hợp liền xông lên vây đánh tư thế. Đùng. Ngay vào lúc này, một cái thanh thúy tràng pháo tay lúc này vang dội ở trong sân. Hừ hừ, ta hiện tại động thủ, ngươi muốn như thế nào rút về bàn tay, Lý Nguyệt Ảnh cười lạnh nói. Cô nương này cũng là không theo lẽ thường xuất bài người, nói động thủ liền động thủ. Hoàn toàn không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngươi, ngươi dám đánh ta Lăng đại thiếu tựa hồ không ngờ tới đối phương sẽ đến cái này tay, hắn căn bản không có một chút phòng bị ác kịp phản ứng sau đó, cả người tựa hồ lâm vào lạ thường căm phẫn. Ngươi dám đánh ta, ta đặc biệt sao vừa nói. Liền nâng lên quả đấm muốn cùng đối phương làm. Thích, khoa tay mua chân. Lý Nguyệt Ảnh hiển nhiên không có đem đối phương công kích để ở trong lòng. Đối với bọn hắn những này siêu phàm giả mà nói, bình thường người quyền cước giống như là gối thêu hoa. Căn bản không điểm tính thực chất tổn thương. Đáng tiếc, nàng lần này chính là nghĩ xóa. Vị này Lăng đại thiếu, cũng không phải trong dự liệu gối thêu hoa. Mà là đầu ra áp mánh hổ không phải đùa. Là thực sự hổ liền hắn ra quyền một chớp mắt, một đầu sặc sỡ mánh hổ hư ảnh ta y hàn ở phía sau lộ ra. Cuồng bạo kinh phong, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng khí, hướng Lý Nguyệt Ảnh phun trào mà tới. Cái này, đây là Lý Nguyệt Ảnh trợn to cặp mắt, mặt đầy kinh ngạc. Đối phương quyền phong quá nhanh, nàng thậm chí không né tránh kịp. Lạch cạch. Một quyền này, cuối cùng bị Mạc Bạch một tay ngăn lại. Mánh hổ hư ảnh, mãnh liệt cuồng phong, cũng theo đó đỉnh trệ đi xuống. A thật không hổ là bị mang theo kiếm tiên tên nam nhân. Lăng Thiên trên mặt lộ ra chút ngoài ý muốn thần sắc. Lại có thể dễ dàng như thế ngăn lại chính mình một cách này, xem ra vẫn là xem thường đối phương. Chỉ bất quá, nôn lời còn chưa nói hết, Mạc Bạch đã một cước đạp trúng hắn bụng. Dù là chỉ là tùy ý một đòn, cũng vượt qua người thường có thể chịu được phạm vi. Vành! Một tiếng cấp tốc phá không thanh âm. Lăng Thiên cả người giống như là bị toàn bộ lũy đả kích trong bóng chảy, về phía sau bay rớt ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, vọt thẳng bay ý đồ cứu viện hắn bọn cận vệ. Liên tục đụng ngã lăn phía sau mấy cái quầy sách báo, lúc này mới lăn dưới đất. Hai người đánh nhau tạo thành động tĩnh không nhỏ. Chung quanh xem náo nhiệt người đi đường cũng rối rít nghỉ chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn về bên này. Xảy ra chuyện gì đánh nhau hai người kia, tựa hồ cũng là siêu phàm giả A Hoa siêu phàm giả chụp nhanh video chuyển tới trên mạng đi. Trong nháy mắt, trong đám người tầng 33 tầng ngoài đem khu vực này bao vây lại. Kaka tên kia trước kia hướng mặc bạch đám người nhờ giúp đỡ thiếu nữ quần đen nhất thời sững sốt, liền vội vàng kêu to chạy tới. Kaka ngươi làm sao rồi, ngươi đừng chết ta, không có, không việc gì. Chút thương nhỏ này, ta cảm giác mình không có vấn đề gì. Lăng Thiên giãy giụa đứng dậy, biểu hiện trên mặt bởi vì đau đớn mà trở nên bóp méo. Nguyên bản mặc lên người bộ kia tuyết trắng âu phục, giờ phút này đã rách rách dưới dưới. Bất quá mặc dù như vậy, vị này thiếu gia nhà giàu vẫn như cũ làm bộ như bộ dáng chỉnh quần áo một chút. Sau đó đưa tay suy ngẫm chính mình kiểu tóc. Keo xịt tóc không tệ, coi như bị đánh thành chó. Kiểu tóc không loạn chút nào. Rất tốt, rất tốt. Kiếm tiên tên, danh bất hư truyền. Chỉ bằng một cước này, ngược lại có bản thiếu gia mấy phần phong độ. Ngươi cái này đồng đội, ta công nhận phốc nói xong. Đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết, một đầu mới ngã xuống đất. Đồ chơi gì ca ca Lý Nguyệt ảnh mặt đầy mộng bức, cả người đều sương sốt. Cái này tình huống gì đại khái minh bạch. Cái này hai huynh muội hơn phân nửa là phụ trách tiếp đãi chúng ta đồng liêu đi. Trương Hân cùng Lý Thanh ảnh hai nàng khỏe miệng co giật, trong lúc nhất thời không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình mới phải. Trước mắt cái này đậu bị đại thiếu gia hẳn là thông đồng chính mình muội muội tới diễn một sóng cường đoa tờ dân nữ tiết mục. Dùng cái này do xét dưới chính mình những người này đi kết quả phi thường ngốc bức đem chính mình chơi quá. Xem cái này ra máu lượng, còn có thể cứu sao?